Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Vinh Hoa Phú Quý Mộng. Ngươi ngày mai vẫn là đi Xuân Bình đi, bằng không ngươi ngay tại gia quan một năm cấm đoán, Chu Vệ Quốc thật sự muốn tức chết rồi. Chu Lan Quân lại làm sằng làm bậy đi xuống, hắn sớm hay muộn bị nàng liên lụy xuống ngựa. Hắn vung hoàn câu này, nổi giận đùng đùng gọi điện thoại hung hăng trách cứ nhà mình lão gia tử một chút. Trách hắn không nên sủng Chu Lan Quân vô pháp vô thiên. Náo cả nhà không được an bình. Chu Chí Hải thế nào từng chịu qua này việc khí. Lúc này quăng ngã điện thoại. Chu Vệ Quốc này một cuộc điện thoại. Không giáng trụ Chu Chí Hải. Lại dọa Chu Lan Quân. Ba ba liên ra ra đều huấn. Xem ra là thật nổi giận. Chẳng lẽ chính mình thật sự sai lầm rồi. Ba ba nói nàng tiếp tục như vậy đi xuống, hắn hội liên quân trưởng chức vị khó giữ được. Thật sự sẽ như vậy. Ngày thứ hai Chu Lan Quân vụng trộm cấp Chu Chí Hải đánh một cái điện thoại. Hỏi chính hắn có phải hay không thật sự làm qua phân. Chu Chí Hải bị con huấn sinh khí là sinh khí. Nhưng cũng biết nói Chu Lan Quân không thích hợp tiếp tục kiêu căng đi xuống. Ân cần dạy bảo nàng một chút. Nói cho nàng tính kế nhân tốt nhất muốn mưu tính Chu Toàn. Chu Lan Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng vẫn cứ sai ở mưu hoa không Chu Toàn. Cũng là không làm gì Chu Toàn. Nhường Khúc Mộng giáo huấn Mộ Thanh Niên việc này. Nàng là xem nhẹ chi tiết. Ân, về sau đối phó nàng muốn càng thêm cẩn thận điểm ân y Chu Lan Quân ngày thứ hai nhận tội thái độ. Tốt, Chu Vệ Quốc không có đem nàng đưa đi Xuân Bình. Cũng không có quan nàng một năm cấm đoán. Chỉ đóng nàng một tuần. Yêu cầu nàng mỗi đêm 7 giờ phía trước về nhà. Chu Lan Quân nhất nhất đáp ứng. Phương Triều Hiên gặp Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách. Thì nhiều, quyết định tạm thời buông tha bọn họ. Đương nhiên, lo lắng Mộ Thanh Niên đi rồi không gặp không về làm không đi xuống cũng là trọng yếu nguyên nhân. Hắn hiện tại đã thật sâu thích thượng không gặp không về bầu không khí tốt đẹp thực. Nhiều như vậy ngày lưu luyến quên phản. Hắn đã nhìn ra, Mộ Thanh Niên là không gặp không về thần, là không gặp không về tâm phúc. Nàng như ly khai, không gặp không về thực khả năng khai không đi xuống. Cho dù khai đi xuống cũng không hiện tại hảo ngoạn. Như là như thế này. Hắn về sau liền vừa muốn khôi phục từ trước cái loại này nặng nề khổ bức này. Ngẫm lại đều đáng sợ. Hắn cũng từng tưởng chiếu không gặp không về hình thức khai một cái đồng dạng nhà ăn. Nhưng là nghĩ đến đây vô pháp phục chế chiêu bài lỗ đồ ăn. Điểm tâm, nghỉ ngơi tâm tư, mở nhà ăn hay không kiếm tiền hắn là không cần. Cần phải là sinh ý làm được chọc người chê cười sẽ không tốt lắm ân y hắn vẫn là tiếp tục ở không. Gặp không về hưởng thụ cuộc sống tốt lắm ân y Phương Dĩ An nay cùng Mộ Ngọc Kiều qua thêm mỡ. Trong mật cuộc sống, nơi nào còn lo lắng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên. Huống chi cho dù hắn chấp nhất như thế cũng không dám cùng Phương Triều Hiên làm đối. Cho nên Phương Triều Hiên ý tưởng bị hắn chiếu đan toàn thu. Liên nói không vội không vội. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trễ một chút cũng xong. Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên hưởng thụ tân hôn ngọt ngào thời điểm. Mộ Ngọc Kiều phát hiện nàng mang thai. Nàng lập tức tin tức này nói cho xa ở Liên Sơn thôn gia nhân. Nghe nói Mộ Ngọc Kiều hiện tại trụ phòng trọ nhỏ. Lục Khản gia nhân lục tục tặng nàng cao tới 20 vạn tài sản. Trần Phượng Chi đợi nhân ngồi không yên. Bọn họ phía trước lo sợ làm lộ. Nhưng lại luyến tiếc Lục gia phú quý. Cho nên mới hội giật dây Mộ Ngọc Kiều đi theo Lục Khản đi đế đô. Hiện tại xem Mộ Ngọc Kiều ý tứ này. Thế nhưng kinh ở thực cùng giả kiểm nghiệm. Tâm lập tức liền phiêu lên. Nhất là Trần Phượng Chi. Làm tứ mười mấy năm vinh hoa mộng. Lúc này xúc tua khả kịp. Toàn bộ tâm đều là hoa. Lập tức thét to toàn gia nhân đi đế đô nương nhờ họ hàng. Cũng không sợ đi không chỗ đặt chân. Dù sao Lục Khản lúc trước mang Mộ Ngọc Kiều lúc đi nói. Hoan nghênh bọn họ tùy thời đi đế đô. Lục Khản trong lời nói không phải lời nói dối. Hắn 100% chân thành. Làm nghe nói Mộ Hiểu Phong cùng Trần Phượng Chi đợi nhân muốn đến đế đô sau. Hắn lập tức ở Phương Dĩ An mua cấp Mộ Ngọc Kiều phòng ở phụ cận mua một gian đại công ngụ cho bọn. Hắn trụ, còn lưu cho Mộ Ngọc Kiều ngũ vạn đồng tiền. Nói là cấp Trần Phượng Chi đợi nhân tiền sinh hoạt. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.